3. Đạo Nguyên Thánh Đế một cái tát đem trước mặt bàn trà đập thành phấn vụn. Thật to gan, chẳng lẽ ngươi cho là nơi này là thần lôi lâu, ta ý khải thì không thể đem ngươi làm gì. Có tin là ta giết ngươi hay không, cũng chỉ phải hướng thần lôi lâu bồi tội chuyện. Ninh Thành nhàn nhạt nói, không tin. Ý khải bỗng đứng lên, chỉ là không có chờ hắn động thủ, một cái càng là lãnh đạm thanh âm truyền đến. Không muốn nói ngươi Ý khải, coi như là ngươi Ý gia cũng không có thể đem Ninh huynh đệ làm gì. Cung Dương Địch trong lòng là vui vẻ a, Ý gia nhằm nhò gì, nhiều nhất chỉ có hai cái đạo nguyên thánh đế mà thôi. Hơn nữa còn đều là thông thường đạo nguyên sơ kỳ, phỏng chừng cả đời này cũng chỉ có thể như vậy. Ý khải này hắn cũng biết, bình thường gặp mặt ngược lại là khách khí chào hỏi. Không có nghĩ tới tên này cũng dám đối với Ninh Đan Thánh vô lễ. Đây quả thực là cho nhân tình của hắn làm. Ở trước mặt Thái Tố Khư Quảng Trường, Ý gia cái gì đều không phải là. Chỉ cần hắn quát lui Ý gia, Ninh Thành xác định vững chắc liền thiếu nợ một mình hắn ân tình. Cung huynh, Ý khải lập tức liền nhận ra Cung Dương Địch ở cửa, mặt mang kinh sợ đứng lên. Hắn ở Ninh Thành trước mặt kiêu ngạo, cũng không dám ở trước mặt Cung Dương Địch kiêu ngạo. Cung Dương Địch không để ý tới đáp lại hắn, chỉ là nhìn trước mặt hắn một đống mảnh vụn, cười hắc hắc. Ý đạo hữu thực sự là tính khí thật là lớn a. Càng nộ liền đem đồ vật bên trong gian nhà Ninh huynh đệ cho đập nát. Thật là có tài, thật là có tài. Ý khải trong lòng trầm xuống, Cung Dương Địch thành phủ chi thâm hắn tự nhiên rõ ràng. Người này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội hắn Ý khải. Chẳng lẽ ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh? Hắn theo bản năng nhìn về phía Ninh Thành. Ninh Thành mới chỉ là Tố Đạo Thánh Đế Tu Vi, làm sao có thể cùng Cung Dương Địch xưng huynh gọi đệ? Ở một bên Tề Thập Tam Tinh cùng Liễu Phương Lâm càng là há to miệng. Thảo nào Ninh Thành không sợ Ý ra, còn dám để cho Ý khải tiến vào. Thì ra hắn quen biết Thái Tố Khư Quảng Trường Cung Dương Địch. Cung Dương Địch là ai? Ở Thái Tố Khư Quảng Trường nói 102 chấp sự a. Cung huynh, ta không biết Ninh Thành cùng ngươi quen biết. Bởi vì hắn bắt cóc ta Ý gia đạo lữ của Ý hách, ta mới đuổi theo tới nơi này, yêu cầu hắn cho một cái công đạo. Vô luận Ninh Thành cùng Cung Dương Địch là quan hệ như thế nào, Ý khải quyết định trước đem đạo lý lớn bắt lấy. Ninh Thành ha hả cười, a đù, vậy ngươi nói người ta bắt cóc là ai a? Chính là nàng, nàng là đạo lữ của Ý hách, bị ngươi bắt cóc. Chúng ta tới trong đây, chính là vì chuyện này. Ý cảnh bình một ngón tay chỉ Liễu Phương Lâm bên người Ninh Thành. Đánh rắm. Liễu Phương Lâm bỗng đứng lên, xanh cả mặt chỉ vào Ý cảnh bình. Ngươi Ý ra một môn xúc sinh, không biết xấu hổ đồ đạc. Ta phu quân là Thiên Cương Đan Môn Đồ Khâm Phi. Ngươi Ý ra cùng Thiên Cương Đan Môn ám hại Đồ Khâm Phi. Sau đó mạnh mẽ để cho ta gả vào Ý ra. Không biết xấu hổ xúc sinh. Ở một bên Tề Thập Tam Tinh bỗng nhiên nói, Ý gia đích thật là một môn xúc sinh, Ý hách, tương lai một ngày nào đó, ta phải lột da của ngươi ra, vì tỷ tỷ của ta đòi lại một cái công đạo. Ý hách xanh cả mặt, lại cắn môi, một chữ cũng không có nói. Ý khải quanh thân sát khí bốn phía, cũng không dám động thủ. Nếu như không có Cung Dương Địch ở chỗ này, hắn sớm động thủ. Hiện tại Cung Dương Địch ở chỗ này, hắn căn bản cũng không dám động. Cảm thụ được Ý khải sát khí, Cung Dương Địch cũng khẽ nhíu mày. Hắn rất muốn kết giao Ninh Thành, nơi này càng là một cái cơ hội, nhưng hắn cũng không muốn cùng Ý gia trực tiếp động thủ, có thể dọa lui Ý khải đó là hay nhất không hơn. Nhưng vào lúc này, Ninh Thành cửa gian phòng xuất hiện lần nữa một thanh âm. Ninh Đan Thánh, đã lâu không gặp. Hư Tinh Tông Vô Bất Phong trước tới bái phỏng. Đứng ở cửa ba người chính là Phách Tây cùng Hư Tinh Tông mặt đen tông chủ Vô Bất Phong, còn có cái kia nam tử như bộ xương khô bình thường vậy. Vô Bất Phong chẳng những là Ý khải ngây dại, chính là Cung Dương Địch cũng có chút kinh nghi. Cung Dương Địch chỉ biết là Ninh Thành là đạo nguyên đan thánh, bởi vì hắn một mực ở Thái Tố Khư giãy giụa, đối với Hư Tinh Tông cầu đan một chuyện cũng không phải phi thường rõ ràng. Vô Bất Phong là ai? thần bí tông môn hư tinh tông tông chủ, hay vẫn còn là một cái hỗn nguyên cường giả. Một cường giả như vậy, trước tới bái phỏng Ninh Thành. Cung Dương Địch nghĩ đến Ninh Thành là đạo nguyên đan thánh, tuy rằng khiếp sợ, cũng coi như là hiểu. Thế nhưng Úy Khải đám người không hiểu a. Giờ khắc này ở Úy Khải trong lòng không chỉ là chấn kinh rồi, còn có vô tận sợ hãi. Một cái hỗn nguyên cường giả, muốn tiêu diệt rơi chiến tân nhai Úy gia, sợ rằng chỉ là phất tay trong đó thôi. Để cho Vô Bất Phong thở dài một hơi chính là, Ninh Thành thái độ so với luận đan thịnh hội cũng không chỉ tốt nhất mấy cái đẳng cấp. Nhìn thấy ba người bọn họ sau đó, Ninh Thành liền vội vàng đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói: "A đù, thì ra là Vô tông chủ, mau mau mời vào." Vô Bất Phong ba người tự nhiên nhìn thấy Úy Khải trước mặt bị đập vỡ bàn trà, chỉ là bọn hắn cũng là cầu Ninh Thành, không biết nơi này xảy ra chuyện gì, cũng không nói lung tung. Úy Khải rốt cục tỉnh ngộ lại, nhanh chóng đối với Vô Bất Phong khom người thi lễ ân cần thăm hỏi. Sau đó rồi hướng Ninh Thành ôm quyền nói: "Ninh Đan Thánh, nếu ngày hôm nay ngươi có khách nhân, chúng ta cũng không quấy rầy. Có đúng hay không ngày khác lại bái phỏng đâu nè?" Ninh Thành giọng nói đạm mạc nói. Úy Khải cái trán chảy ra một phần mồ hôi lạnh. "Không dám, không dám." Hắn nghe được Vô Bất Phong gọi Ninh Thành Đan Thánh, trong lòng mơ hồ có một phần suy đoán, cho nên hắn bức thiết muốn đi ra ngoài đem Ninh Thành điều tra rõ rồi lại nói. Ninh Thành ha hả cười: "Không dám." Ba. Ninh Thành bỗng nhiên tức giận, đem trước mặt mình một cái bàn trà cũng vỗ nát bấy: "Ta xem ngươi Úy Khải có dũng khí rất a." Úy Khải trong lòng từng trận rét run, Ninh Thành dám ở trước mặt Hư Tinh Tông tông chủ và Cung Dương Địch vỗ bàn, có thể thấy được hắn sức lực lớn bao nhiêu. "Ninh Đan Thánh, ta xin lỗi ngươi." Úy Khải căn bản cũng không hỏi mặc cho nguyên nhân gì, cúi đầu nhận sai. Ninh Thành thật giống như không có thấy vậy, vẫn như cũ tự cố nói: "Tới chỗ của ta cướp đoạt mỹ nữ, hư hao ta cực phẩm pháp bảo, nói lời xin lỗi liền hữu dụng. Có muốn hay không ta đem ngươi Úy gia san bằng, sau đó ta tới mộ phần của ngươi nói lời xin lỗi, được không?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, bồi thường sau đó lại đi. Bởi vì Ninh Thành không có lên tiếng xin giúp đỡ, Hư Tinh Tông ba người sau khi đi vào vẫn ngồi ở chỗ ngồi, cũng không có nói nhiều. "Ngươi muốn làm sao?" Úy Khải giọng nói âm trầm hỏi. Ninh Thành ánh mắt quét về phía mới vừa rồi bị Úy Khải đập vỡ bàn trà, bình tĩnh nói: "Ngươi Úy gia chuyện cưỡng đoạt mỹ nữ cũng không có thành công, ta liền không truy cứu. Ta vừa rồi cũng đã nói, cái này bàn trà là của ta một món cực phẩm pháp bảo. Ngươi hư hại pháp bảo của ta muốn làm gì, ngươi cứ nói đi. Ta vừa mới có nửa nhánh thượng phẩm thần linh mạch, liền làm bồi thường lòng tốt của ngươi. Một cái thông thường ngọc chế bàn trà, đều bị nói thành cực phẩm pháp bảo." Úy Khải không như trước nữa muốn ở lại chỗ này nói nhảm nửa câu, thầm nghĩ càng sớm đi càng tốt. Nếu mà có thể, hắn sớm một cái tát đem Úy Cảnh Bình đập chết. Nếu không phải là tên ngu ngốc này, hắn cũng sẽ không đem Ninh Thành xem như một cái tán tu đến xử lý. Cho dù là muốn tới nơi này, hắn cũng phải điều tra rõ lại đến. Nửa nhánh thượng phẩm thần linh mạch bồi thường một cái bàn trà nát vụn, hắn hầu như đều muốn phải thổ huyết. Ninh Thành thản nhiên nói: "Giá cả ta ngược lại không có dị nghị, chỉ là nơi này hư hại hai cái bàn trà pháp bảo, lẽ nào ngươi bồi thường một cái là được?" "Ninh Thành, đừng khinh người quá đáng." Úy Cảnh Bình biết hắn xong, trải qua chuyện này, Úy gia tuyệt đối sẽ không vì hắn đi nghĩ biện pháp giải độc. Lúc này cũng chỉ có thể ôm bình đập lọ, tức giận quát lớn. Ninh Thành vẫn không nói gì. Ngồi ở một bên Tề Thập Tam Tinh liền nói: "Liền lấn ngươi Úy gia, ngươi có thể làm sao? Nếu không là ngươi Úy gia làm ác khách, Ninh Thành sẽ tức giận đập vỡ bàn trà pháp bảo. Bút chứng này tự nhiên là ngươi Úy gia gánh chịu." 13 nói không sai, chính là cái đạo lý này. Ninh Thành dựng thẳng lên ngón cái tán dương một câu. Úy Cảnh Bình còn muốn lên tiếng, Úy Khải đưa tay ngăn cản. sắc mặt bình tĩnh xuất ra một cái nhẫn ném cho Ninh Thành nói. Đây là một cái thượng phẩm thần linh mạch. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Nhìn xem ở ngươi thành tâm bồi thường, ta không cùng ngươi tính toán. Bất quá ngươi thượng phẩm thần linh mạch thật đúng là nhiều a. Vừa rồi vừa mới chỉ có nửa nhánh, hiện tại đột nhiên vừa hay lại có một cái. Ninh Thành xác nhận trong giới chỉ là một cái thượng phẩm thần linh mạch, dùng châm chọc giọng nói móc một câu. Quý Khải một câu nói cũng không nói, chỉ là đối với Cung Dương Địch cùng Vô Bất Phong mấy người ôm quyền, xoay người cấp tốc rời đi. Chờ ý ra mấy người đi rồi, Ninh Thành lúc này mới đối với Vô Bất Phong đám người ôm quyền nói. Mới vừa bao nhiêu ác khách quấy dày hưng phấn của mọi người chí, hiện ở chỗ này không có người ngoài. Nói xong, Ninh Thành phất tay đem cửa gian phòng cấm chế đánh lên, lại lấy ra linh trà, để cho Liễu Phương Lâm vì mấy cái khách nhân đưa lên. Cung Dương Địch trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, hắn nghĩ không ra Ninh Thành còn quen biết Hư Tinh Tông tông chủ, thậm chí tông chủ chủ động tới cửa bái phòng. Giờ khắc này, hắn cũng có chút lúng túng. Bất quá hắn muốn kết giao Ninh Thành, hay vẫn còn là chủ động nói. Này úy gia đích thật là chẳng biết vị, không biết có cái gì sức lực, dám ở Ninh Đan Thánh căn phòng vỗ vỡ bàn. Ninh Thành ha hả cười. Này úy cảnh bình chúng văn cốt độc, muốn cầu ta hỗ trợ giải độc, ta không có tâm tình. Cái kia lão gia hỏa phát hỏa, ở trong phòng ta mặt loạn đập đồ đạc. Úy gia cuối cùng là còn nói đạo lý, bồi thường vài bàn trà của ta. Phách Tây đám người có chút không nói gì. Bàn trà này cũng còn không phải là của ngươi sao? Một cái thượng phẩm thần linh mạch bồi thường hai cái bàn trà, loại này đạo lý coi như là thập đại tông môn cũng không có thể hàng ngày nói. Cung Dương Địch không biết Úy Khải là nguyên nhân gì tức giận, cũng hoàn hảo một chút, chỉ là kinh nghi Úy Khải lại muốn Ninh Thành hỗ trợ giải văn cốt độc. Như đã nói qua, ở Thái Tố giới nếu mà Ninh Thành không giải được chất độc này, dường như cũng không có cái gì người có thể giải. Cầu đan hội hội chủ Ti Trần Khâu Thiên, đừng nói giỡn. Tề Thập Tam Tinh cùng Liễu Phương Lâm càng là im lặng nhìn Ninh Thành. Úy Khải lại đây hoàn toàn là vì giáo huấn hắn, lúc nào đi cầu Ninh Thành giải độc. Vô Bất Phong vẫn là mặt đen lại liền ôm quyền nói. Ninh Đan Thánh, bởi vì ta Hư Tinh Tông chỉ có một bộ Tục Tiêu Văn Cốt Đan dược liệu, cho nên ta lựa chọn thời điểm có chút cẩn thận. Ở chỗ này, ta hướng Ninh Đan Thánh biểu thị áy náy. Ngày hôm nay chúng ta tới mục đích cũng là giống như bọn họ, muốn hướng Ninh Đan Thánh cầu đan. Đương nhiên ta Hư Tinh Tông không dám bức bách Ninh Đan Thánh, hoàn toàn bằng Ninh Đan Thánh tự nguyện. Nếu mà Ninh Đan Thánh vẫn là không muốn hỗ trợ luyện đan, chúng ta lập tức liền đi, quyết không dài dòng. Ninh Thành trong lòng cười nhà, ta không giúp một tay luyện đan, các ngươi lập tức đi ngay, đừng gạt ta. Chỉ sợ cũng rốt cuộc Cung Dương Địch ở chỗ này, các ngươi nói không chừng cũng sẽ mạnh mẽ mang ta đi. Đối với điểm này Ninh Thành nhìn rất rõ ràng, nếu mà hắn thực sự không muốn hỗ trợ luyện đan, hắn cũng sẽ không ở tại chỗ này chờ người Hư Tinh Tông. Mặc dù Ninh Thành dự định hỗ trợ luyện đan, trong lòng hắn vẫn như cũ có chút khó chịu. Thực lực thấp a, nếu mà thực lực cường hãn, hắn há có thể e ngại Vô Bất Phong uy hiếp. Luyện chế Tục Tiêu Văn Cốt Đan. Liễu Phương Lâm không thể tin được nhìn Ninh Thành. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Ninh Thành nói ở lại Thái Tố Khư Quảng Trường, còn có một tuyến cơ hội vì nàng giải độc. Thì ra Ninh Thành sớm đã tính định rồi Hư Tinh Tông sẽ tới tìm hắn luyện đan. Hư Tinh Tông là căn bản không thua thập đại tông môn thần bí đại tông, có thể tìm được Tục Tiêu Văn Cốt Đan dược liệu cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, Ninh Thành là cái gì đan thánh, cũng dám tiếp nhận luyện chế Tục Tiêu Văn Cốt Đan. Lẽ nào Ninh Thành không biết, một khi hắn luyện chế thất bại, hắn sẽ bị trực tiếp giết chết sao? Ninh Thành làm ra dáng vẻ rất đắn đo, trầm ngâm một hồi lâu mới lên tiếng, nhìn xem ở Vô Tông chủ phân thượng, chuyện này ta tự nhiên không tốt chối từ, chỉ là luyện chế Tục Tiêu Văn Cốt Đan tiêu hao quá lớn, ta sợ. Vô Bất Phong cười nhà, tiêu hao cái rắm, ngươi không phải là tốt chỗ sao? Ninh Đan Thánh, nếu mà ngươi có thể giúp ta Hư Tinh Tông luyện chế ra này một lò Tục Tiêu Văn Cốt Đan, chúng ta chỉ cần 1/3 đan dược. Ngoài ra ta Hư Tinh Tông nguyện ý xuất ra hai nhánh thượng phẩm thần linh mạch, đồng thời cùng Ninh Đan Thánh Thành là tốt nhất minh hữu. Vô Bất Phong trực tiếp khai xuất thực tế điều kiện. Ninh Thành hoàn toàn không có đem Vô Bất Phong nói thành là tốt nhất đồng minh để ở trong lòng. Loại này trao đổi ích lợi tới minh hữu có thể trở thành hay nhất mới đúng là quái sự. Trừ phi ngay từ đầu Hư Tinh Tông liền thành tâm thành ý mời hắn luyện đan, mà hắn cũng không cần bất luận cái gì báo thù vì Hư Tinh Tông luyện đan, bằng không nói cái khác đều là hư. So sánh với chính bản thân đưa ra tùy ý điều kiện, Ninh Thành càng thỏa mãn lời của Vô Bất Phong. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Hư Tinh Tông muốn giải độc cái này bộ xương khô nam tử không đơn giản. Nếu mà hắn hỗ trợ luyện chế được giải độc đan thuốc, lại công phu sư tử ngoạm chỗ tốt, này sợ rằng sẽ bị người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, Ninh Thành cố ý cắn răng một cái nói, tốt, ta liều mạng, thì giúp một tay luyện chế này một lò tục tiêu văn cốt đan. Ở Hỗn Nguyên Thánh Đế trước mặt, Liễu Phương Lâm không dám truyền âm cho Ninh Thành, chỉ có thể không ngừng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành, hy vọng Ninh Thành hiểu rõ ý của nàng. Đó chính là mau để cho Ninh Thành nói vạn nhất luyện chế thất bại, đó cũng là song phương cam tâm tình nguyện, Hư Tinh Tông bất đắc dĩ này muốn Ninh Thành phụ trách. Ninh Thành thật giống như không có thấy Liễu Phương Lâm ánh mắt bình thường giống nhau, trực tiếp tế xuất không lưu, sau đó nói, Vô Tông Chủ, dược liệu lấy ra đi. Hắn hiểu rõ Liễu Phương Lâm ý tứ, trên thực tế hắn biết coi như là Vô Bất Phong đồng ý yêu cầu của hắn. Cái này cũng chẳng khác nào nói nhả. Một khi hắn luyện chế thất bại, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Có muốn hay không Vô Bất Phong hứa hẹn, thật sự là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Thấy Ninh Thành dĩ nhiên không có nói ra vạn nhất luyện chế thất bại làm sao, Vô Bất Phong ngược lại lộ ra một điểm ánh mắt tán thưởng. Ninh Thành có thể trở thành một đạo nguyên đan thánh, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá khi hắn thấy Ninh Thành xuất ra lò luyện đan, để cho hắn xuất ra tục tiêu văn cốt đan dược liệu là lúc, nhất thời nghi tiếng hỏi, Ninh Đan Thánh, ngươi lẽ nào ở trong nơi này luyện đan? Tự nhiên, Ninh Thành trả lời một câu sau đó, liền không nói gì thêm. Hắn lựa chọn ở mọi người không coi vào đâu luyện đan, tự nhiên có mục đích của chính mình. Tốt. Vô Bất Phong giơ tay lên lấy ra một cái nhẫn đặt ở trong tay Ninh Thành. Ninh Đan Thánh, trong này là tục tiêu văn cốt đan dược liệu. Ninh Thành thần thức rơi vào bên trong chiếc nhẫn. Quả nhiên bên trong có 100-200 loại thần linh thảo. Mỗi một loại đều là cấm chế bảo vệ, phi thường tốt. Hắn rất nhanh liền tìm được tục tiêu văn cốt đan chủ yếu tài liệu. Đoạn không lăng tiêu quả, lăng la ngân hoàng thảo, kỳ tâm mộc thụ nha, hư không giọt xương. Trong đó đoạn không lăng tiêu quả là hóa đạo đạo quả, lăng la ngân hoàng thảo, kỳ tâm mộc thụ nha đều là quy tắc thần linh thảo. Nếu như nói đoạn không lăng tiêu quả cùng lăng la ngân hoàng thảo rất khó tìm kiếm mà nói, đạt được kỳ tâm mộc thụ nha càng là khó khăn càng thêm khó khăn, mà khó nhất tìm còn chưa phải là này vài loại quy tắc đạo quả hoặc là thần linh thảo, mà là không có bất kỳ quy tắc nào khác hư không giọt xương. Hư không giọt xương chỉ ở trên hư không tồn tại, chẳng những tồn tại số lượng cực kỳ rất thưa thớt, còn rất nhanh thì sẽ tiêu tán rơi. Nói cách khác ở trên hư không giữa xuất hiện hư không giọt xương, nếu mà ngươi thu tập chế, ngươi hư không giọt xương này một hồi liền biến mất không thấy. Hư không giọt xương chẳng những có thể ở trong tục tiêu văn cốt đan vào đan, ở giữa rất nhiều giải độc đan thuốc, đều có thể vào đan. Hơn nữa còn là luyện chế cao cấp nhất chữa thương đan dược bảo vật, có thể gặp không thể cầu. Vô Bất Phong cho hắn hư không giọt xương có 6 giọt, có thể thấy được Hư Tinh Tông vì phúc đan dược này hao tốn bao nhiêu tâm lực. Luyện chế tục tiêu văn cốt đan cần hư không giọt xương bình thường giống nhau là 3 giọt đến 4 giọt. Ninh Thành vì bảo đảm đan dược thành công, quyết định đợi lát nữa dùng 4 giọt. Về phần mặt khác 2 giọt, vậy dĩ nhiên phải ở lại trên người mình. Kiểm tra thần linh thảo không thiếu rồi sau đó, Ninh Thành đánh một cái đơn giản che đậy thần thức cấm chế, trực tiếp tế xuất một chút cũng không có tên hỏa diễm. Thấy Ninh Thành bắt đầu đem một gốc cây thần linh thảo đưa vào không lô, mọi người cũng không dám. nói chuyện nữa, đều là khẩn trương nhìn chằm chằm Ninh Thành trong cấm chế. Liễu Phương Lâm trong lòng càng là phanh phanh nhảy loạn, Ninh Thành lại dám luyện chế Tục Tiêu Văn Cốt Đan, phải biết rằng loại này đạo đan, sợ rằng ngay cả Ti Trần Khâu Thiên cũng không dám luyện chế. Nghĩ đến trước nàng còn đang ở trước mặt Ninh Thành nói mình là một cái dục đạo đan thần, để cho Ninh Thành ở đan dược phương diện có gì cần hỗ trợ tìm nàng. Hiện tại Liễu Phương Lâm càng là lúng túng không thôi. Đồng thời nàng lại nghĩ đến vạn nhất Ninh Thành luyện chế thành công, vậy ý nghĩa nàng cũng có thể giải độc. Loại này vô cùng phức tạp tư tự làm cho nàng không cách nào ngừng lại nhịp tim của mình. Vô Bất Phong hiển nhiên cũng nghe được Liễu Phương Lâm tim đập, nhất thời bất mãn nhìn chòng chọc Liễu Phương Lâm liếc mắt. Liễu Phương Lâm lúc này mới kinh giác, nơi này chẳng những có Đạo Nguyên Thánh Đế, còn có một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nàng mạnh mẽ dừng lại chính bản thân kích động tâm tư, chuyên tâm nhìn chằm chằm Ninh Thành luyện đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, muốn quỵt nợ một gốc cây thần linh thảo DC. Ninh Thành ném vào giữa không lô, luyện chế một lò đan dược này Ninh Thành cực kỳ cẩn thận, cái này quan hệ đến cái mạng nhỏ của hắn. Khó hơn nữa luyện chế hóa đạo đạo đan cùng đạo nguyên đạo đan so ra, cũng là có khoảng cách rất lớn. Ninh Thành luyện chế qua một lò lục âm hồn phách đan, dù cho này một lò đan dược là mượn A Hàm Vô Tắc quả luyện chế thành công, thế nhưng cái loại này đan đạo kinh nghiệm nhưng không cách nào xóa đi. Hóa đạo đạo đan Ninh Thành luyện chế qua rất nhiều lô, Tục Tiêu Văn Cốt Đan là rất khó luyện chế. Bất quá Ninh Thành có rồi luyện chế lục âm hồn phách đan kinh nghiệm, luyện chế Tục Tiêu Văn Cốt Đan cũng không cảm thấy nhiều gian khó khăn. Cộng thêm Ninh Thành ở càng sâu đẳng cấp lĩnh ngộ quy nhất đạo, còn muốn đem quy nhất đạo dung nhập đan đạo sau đó, hắn đối với đạo đan hiểu xa xa không phải là bình thường, vậy hóa đạo đan thánh có thể so sánh với. Ti Trần Khâu Thiên có một câu nói không có nói sai, đan đạo cũng là đạo một loại. Nếu mà ngươi muốn trở thành tốt nhất đan thánh, này nhất định phải cho ngươi đại đạo có thể đối với đan đạo thuyết minh. Nếu như không có tự thân đại đạo thuyết minh, đan đạo cũng chỉ có thể cùng Ti Trần Khâu Thiên nói như vậy, là tiểu đan chi đạo mà thôi. Đối với điểm này, Ninh Thành lĩnh ngộ có lẽ so với Ti Trần Khâu Thiên còn phải khắc sâu hơn. Bởi vì hắn tu luyện là quy nhất đạo, liền ngay cả Ti Trần Khâu Thiên không thừa nhận cũng không được Ninh Thành đại đạo so với hắn mạnh hơn nhiều. Trên trăm loại thần linh thảo ở giữa không lô hòa tan, bị luyện hóa tạp chất sau đó, tinh hoa bộ phận hổ tương dung hợp được, ở dưới nhiều lần rèn luyện của Ninh Thành đan đạo đạo vận. Chính như Ninh Thành nói như vậy, hắn lúc này không có dùng bất luận cái gì đan quyết, có chỉ là đạo vận, mỗi thời mỗi khắc, hắn đạo vận cũng không tận tương đồng. Đoạn không lăng tiêu quả dung nhập không lô, quy tắc ngưng tụ, lăng la ngân hoàng thảo dung nhập không lô, quy tắc ngưng tụ, kỳ tâm mộc thủ nha dung nhập lò luyện đan, nước thuốc tinh hoa ngưng tụ, quy tắc ngưng kết, tất cả đều quy nhất. Vô luận là đoạn không lăng tiêu quả đạo quả quy tắc, hay vẫn còn là lăng la ngân hoàng thảo cùng kỳ tâm mộc thủ nha thần linh thảo quy tắc, đều bị Ninh Thành hoàn chỉnh dung hợp ở tại đan dược quy tắc, về hợp làm một, không có nửa phần tán loạn. Trên lò luyện đan quy nhất đạo vận hoàn toàn tạo thành một cái đan vận không gian. Không gian này dưới bên trong lò luyện đan không ngừng phát sinh thanh minh âm thanh. Từ đầu đến cuối, Ninh Thành cũng không có xuất hiện qua đạo quả quy tắc tán loạn. Hắn không cách nào khống chế quy tắc ngưng tụ tình cảnh. Ở dưới hắn quy nhất đạo vận, hết thảy đều lộ ra hoàn mỹ không sứt mẻ. Cấm chế bên ngoài, cho dù là cái kia bộ xương khô nam tử, cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Ninh Thành cùng với lò luyện đan. Hắn có thể cảm nhận được trên lò luyện đan nồng hậu đan vận, biết rõ loại này đan vận càng dày đặc, Ninh Thành cơ hội thành công càng cao. Trong lòng hắn vẫn như cũ vẫn còn có chút bất an. Cái này thậm chí có thể nói là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu mà Ninh Thành luyện đan thất bại, không nói có thể hay không tìm được như vậy một lò dược liệu đến. Coi như là tìm được một lò dược liệu như vậy, hắn lại đi chỗ nào tìm kiếm đan sư luyện đan. Ninh Thành luyện đan thất bại, Hư Tinh Tông dĩ nhiên có thể giết chết Ninh Thành, nhưng này đối với chuyện hoàn toàn không có bất kỳ trợ giúp nào. Tăng thêm một phần cừu địch mà thôi. Phải biết rằng Ninh Thành thế nhưng đan hội đạo nguyên đan thánh, bất luận cái gì tông môn muốn giết hắn, cũng phải cân nhắc hậu quả. Liễu Phương Lâm sớm đã đắm chìm trong Ninh Thành luyện đan đan vận, nàng là một cái dục đạo đan thần. Đối mặt loại này đan vận thật giống như một cái hành giả trong sa mạc gặp trời hạn gặp mưa bình thường giống nhau, không ngừng đi liếm mút loại này trời hạn gặp mưa. Nửa ngày sau khi đi qua, Ninh Thành bỗng nhiên đối với lò luyện đan này không ngừng đập động, lúc này liền ngay cả Vô Bất Phong đều kích động đứng lên. Tất cả mọi người biết, Ninh Thành muốn thành đan. Tục Tiêu Văn cốt đan hiện ra màu vàng nhạt, nhưng không có bất luận cái gì mùi. Chính vì vậy, cũng không người nào biết Ninh Thành đan dược rốt cuộc là thành công rồi hay là thất bại. Sáu đạo màu vàng nhạt bóng dáng cuối cùng từ giữa không lô bay ra, rơi vào trong một cái mâm ngọc trôi lơ lửng ở Ninh Thành cách đó không xa. Đinh đương thanh âm thanh thúy, thật giống như tiên âm bình thường giống nhau, để cho tất cả mọi người mê say. Đan đều ra lò, Ninh Thành rất có thể luyện chế thành công. Ninh Thành vỗ tới cấm chế, thần tình mệt mỏi nâng lò luyện đan đi ra nói. May mắn không làm nhục mệnh, đáng tiếc là chỉ có thể thành đan phân nửa. Ninh Thành thành đan tự nhiên không phải là phân nửa, không lô là pháp bảo của hắn. Hắn ở không lô đầu mối giấu kín 6 tấm hạng nhất tục tiêu văn cốt đan, nơi này căn bản cũng không có bất luận kẻ nào biết. Đây cũng là hắn tại sao muốn ở trước mặt mọi người luyện đan nguyên nhân. Đó chính là nói cho hư tinh tông Vô Bất Phong, ta thực sự chỉ luyện chế ra tới được 6 viên thuốc, hiện tại một quả cũng không có ẩn giấu, toàn bộ ở chỗ này. Vô Bất Phong đâu lo lắng Ninh Thành nói hắn chỉ luyện chế ra tới rồi 6 tấm tục tiêu văn cốt đan. Hắn cấp thiết nắm Ninh Thành ngọc trong tay bàn, con mắt chăm chú vào trên mâm ngọc 6 viên thuốc. Thần thức của hắn sớm đã tỉ mỉ tại đây giữa 6 viên thuốc điều tra. 6 tấm tục tiêu văn cốt đan, 3 tấm hạng nhất, 3 tấm thượng đẳng. Một hồi lâu, hắn mới kích động đem mâm ngọc nâng đến bộ xương khô nam tử trước mặt. Khang tổ, đây là tục tiêu văn cốt đan. Gọi khang tổ bộ xương khô nam tử, sắc mặt cũng có chút đỏ lên. Bất quá hắn thoạt nhìn so với Vô Bất Phong phải tỉnh táo rất nhiều. Ánh mắt của hắn ở mâm ngọc xem lên sau khi... Lúc này mới lấy ra một quả hạng nhất tục tiêu văn cốt đan phóng vào trong miệng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này gọi khang tổ bộ xương khô nam tử. Ninh Thành cũng không nói lời nào, dù cho Vô Bất Phong không giữ lời hứa, đem 6 viên thuốc toàn bộ thu hồi, hắn cũng sẽ không nói nhảm một câu. Hình thức người ta mạnh hơn hắn, hắn có thể làm sao? Chỉ một nén nhang sau đó, từng đạo hắc khí liền từ bộ xương khô đầu của nam tử đâm dâng lên. Vô Bất Phong xem thời cơ đánh ra một đạo trở ngại cấm chế, để cho bộ xương khô nam tử ở giữa cấm chế. Một lát sau, một giọt giọt hắc thủy từ bộ xương khô nam tử trên người tuột xuống, cuối cùng toàn bộ bị hắn thu thập ở tại trong một cái bình không biết tài liệu gì chế luyện, để cho người ta khó có thể chịu được mùi truyền ra. Bộ xương khô nam tử máu trên mặt sắc càng ngày càng nhiều, trên người của hắn thịt cũng nhiều hơn. Một loại lớn khí tức kinh khủng từ trên người hắn dâng lên, không muốn nói Ninh Thành, ở một bên Cung Dương Địch đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Rất nhanh Cung Dương Địch liền đoán được cái gì, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt. Hắn nghĩ không ra hư tinh tông còn có một cái hợp đạo cường giả, mà hợp đạo này cường giả chúng văn cốt độc. Kết quả ở chỗ này được Ninh Thành cứu trở về. Toàn bộ thái tố giới hợp đạo cường giả là cao thủ đếm trên đầu ngón tay. Hư tinh tông lại có một cái. Một khi tin tức này truyền đi, đó thật là quá kinh người. Đây là hợp đạo cường giả khí tức. Ninh Thành đồng dạng hiểu bộ xương khô nam tử tu vi. Trong lòng hắn âm thầm kinh hãi. Hắn biết bộ xương khô nam tử rất mạnh. Thật không ngờ sẽ mạnh đến nước này. Thảo nào hư tinh tông không tiếc tất cả nỗ lực, cũng vì hắn giải độc, để cho hắn không hiểu là, nếu cái này bộ xương khô nam tử là hợp đạo cường giả, như vậy có ai châu bò như vậy, có thể để cho một cái hợp đạo cường giả trúng độc. Bộ xương khô nam tử khí tức càng ngày càng lớn mạnh, rất nhanh toàn bộ thái tố khư đều có thể cảm thụ được loại này khí tức cường đại. này điên cuồng tăng lên cường giả khí tức cũng không có lúc đó nhất thời chậm lại, vẫn như cũ đang điên cuồng tản mát. Lại là một canh giờ trôi qua, chẳng những là Thái Tố Khư, liền ngay cả Thái Tố Vực cũng đều cảm nhận được loại này khí tức cường đại, từng đạo độn quang nhằm phía Thái Tố Khư. Trong thời gian ngắn, Thái Tố Khư thần lôi lâu đã bị Thái Tố giới cường giả vây quanh một vòng lại một vòng. Nơi này rất nhiều cường giả, không có ai dám vào thần lôi lâu. Loại khí tức này hiển nhiên là hợp đạo khí tức. Hợp đạo cường giả ở thần lôi lâu, không có cho phép, ai dám mạo phạm. Lại là hai canh giờ sau đó, bộ xương khô nam tử tay bóng dáng vung lên. Sau một khắc, chung quanh hắn cấm chế biến mất vô tung vô ảnh. Liền ngay cả này không ngừng điên cuồng tăng lên khí tức cũng tiêu tán hầu như không còn. Ninh Thành đám người nhìn thấy hắn thời điểm, hắn sớm đã thay đổi một bộ quần áo. Không chỉ như thế, hắn không như trước nữa là gầy yếu bộ xương khô dáng vẻ, giống như một cái tầm thường tu sĩ độc nhất vô nhị. Ninh Thành thậm chí muốn nhào nặn một cái hai mắt của mình, cũng không phải là bởi vì cái này gọi khang tổ hợp đạo thánh đế khôi phục tu vi, mà là đối phương rõ ràng đang ở trước mắt, hắn lại thấy không có một bóng người. Thật giống như sáp nhập vào hư không bình thường giống nhau, để cho hắn không cách nào bắt lấy đến. Chờ hắn hồi thần đến, trước mắt vẫn là tầm thường một cái tu sĩ bình thường. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, hợp đạo, thật mạnh. Ninh Đan Thánh, lần này đa tạ ngươi, ngươi đem ngươi đan dược lấy đi, vì bằng hữu ngươi giải độc sao? Lại nói tiếp, ta coi như là dính ánh sáng của bằng hữu ngươi. Khang Tổ nhìn Ninh Thành lạnh nhạt nói. Ninh Thành trong lòng cả kinh, hắn hiểu rõ hư tinh tông cái này Khang Tổ ý tứ. Này chính là mình sở dĩ vì hắn luyện chế tục tiêu văn cốt đan, là bởi vì hắn muốn giúp Liễu Phương Lâm giải độc. Rất hiển nhiên, chuyện Liễu Phương Lâm bị trúng độc cũng bị hắn đã nhìn ra. Đa tạ tiền bối rộng lượng. Nếu đối phương đều hiểu cử động của hắn, Ninh Thành cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm. Ở trước mặt một cái hợp đạo thánh đế giấu giếm, căn bản là hành động ngu ngốc. Cũng may hắn không lô sớm đã thu hồi, bằng không còn không biết tên này có thể hay không thấy trong không lô còn có 6 tấm hạng nhất tục tiêu văn cốt đan. Khang Tổ, ngươi thực sự bình phục. Vô Bất Phong vẫn còn đang kích động, hư tinh tông hợp đạo rốt cục đã trở về. Khang Tổ gật đầu, thực lực của hắn xa xa còn không có khôi phục. Hắn yêu cầu trở về tông môn bế quan, bất quá những thứ này không có phương tiện ở chỗ này nói. Thấy Khang Tổ gật đầu, Vô Bất Phong cố nén nội tâm kích động, lấy ra một cái bình ngọc, đem mâm ngọc giữa hai quả hạng nhất tục tiêu văn cốt đan, cùng một quả thượng đẳng tục tiêu văn cốt đan bỏ. Mâm ngọc giữa tổng cộng mới 5 viên thuốc, nếu mà dựa theo trước phân phối phương án, hắn tối đa chỉ có thể lấy thêm một quả. Thế nhưng Vô Bất Phong thật giống như quên mất trước phân phối phương án bình thường giống nhau, lấy 3 viên thuốc sau đó mới lên tiếng, Ninh Đan Thánh, bởi vì chúng ta còn không biết tục tiêu văn cốt đan nối nghiệp hiệu quả làm sao, cho nên tạm thời cho ngươi mượn 2 viên thuốc. Chờ xác định đan dược này không có vấn đề thời điểm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Ninh Thành trong lòng cười nhà, quả nhiên là như vậy. Vô Bất Phong nói muốn 1/3 đan dược thời điểm, hắn liền đoán được người này muốn dở mặt. Hiện tại xem ra, hắn thật đúng là không có oan uổng cái này hắc rùa. Mượn hắn 2 viên thuốc. Ngu ngốc đều biết Vô Bất Phong sẽ không đem này 2 viên thuốc trả. Ninh Thành trực tiếp đem 2 quả thượng đẳng tục tiêu văn cốt đan thu hồi, nhàn nhạt nói, Vô Tông Chủ nếu muốn mượn đan, vậy dĩ nhiên cũng tùy vào Vô Tông Chủ, ta tin tưởng Vô Tông Chủ tương lai sẽ trả. Chỉ là chúng ta còn nói 2 nhánh thượng phẩm thần linh mạch luyện đan thù lao, không biết Vô Tông Chủ có thể hay không cũng đem cho ta. Vô Bất Phong chẳng những thu nhiều tục tiêu văn cốt đan, còn giả ngu không xuất ra thượng phẩm thần linh mạch. Ninh Thành quyết định chủ động muốn đòi. Hắn vừa mới tố đạo, thượng phẩm thần linh mạch đối với hắn rất trọng yếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009. Hắn không phải là đạo nguyên đan thánh. Vô Bất Phong gật đầu. Không sai, đích xác có 2 nhánh thượng phẩm thần linh mạch. Bởi vì lần này đi ra ngoài vội vàng, cho nên thần linh mạch không có mang theo trên người. Chỉ thật là phiền phức Ninh Đan Thánh cùng chúng ta đi một chuyến Hư Tinh Tông, vì không cho Ninh Đan Thánh bạch bào. Đến lúc đó ta Hư Tinh Tông còn có thể cho Ninh Đan Thánh một phần ngạc nhiên mừng rỡ lễ vật. Địch mở bọn mặt lon, Ninh Thành trong lòng mắng to. Hắn thậm chí có thể đoán được ngạc nhiên mừng rỡ này là đưa hắn vây ở Hư Tinh Tông luyện chế đan dược vô số năm. Từ lúc luận đan trong đại hội Vô Bất Phong tạm thời thay đổi chủ ý, không cho hắn luyện đan, Ninh Thành liền đoán được Vô Bất Phong không phải là đồ tốt. Bởi vì không tin Vô Bất Phong nhân phẩm, Ninh Thành cũng không có công phu sư tử ngoạm. Thậm chí luyện đan thù lao là Vô Bất Phong nói ra, hắn nửa điểm giá cả cũng không có ra. Lại vẫn như cũ không nghĩ tới, tên này sẽ như thế chẳng biết mất mặt. Hư Tinh Tông cũng là một cái đại tông, hai nhánh thượng phẩm linh mạch còn phải trở về tông môn đi lấy. Này lừa gạt quỷ a. Nếu như nói trước Ninh Thành còn không có vấn đề, cùng lắm thì mọi người liền làm lần làm ăn này. Ở Vô Bất Phong cử tuyệt xuất ra thần linh mạch, còn để cho mình đi Hư Tinh Tông lấy thời điểm, Ninh Thành có chút bận tâm. Hắn là rất khát vọng hai nhánh thần linh mạch này, nhưng loại này đi hiển nhiên không có tự do, thậm chí không có mệnh sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Ninh Thành hiện tại lo lắng nhất chính là Vô Bất Phong sẽ trở mặt, trực tiếp đưa hắn bắt đi. Chỉ hy vọng Cung Dương Địch ở chỗ này có thể để cho Hư Tinh Tông kiêng kỵ một chút. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng lộ ra một bộ vẻ mặt vui mừng, ôm quyền nói: "Đa tạ Vô Tông chủ, sớm nghe nói Hư Tinh Tông danh tiếng, không nghĩ tới còn có thể đi gặp một phen." Nói xong, Ninh Thành có chút do dự nhìn Liễu Phương Lâm. Liễu Phương Lâm thấy Ninh Thành nhìn về phía nàng, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên. "Ninh Thành, ta không cần ngươi quan tâm, chính ngươi đi thôi. Dù sao cũng ta chính là một người số khổ." Ninh Thành liền vội vàng nói: "Đừng như vậy, Phương Lâm, ta tạm thời không đi Hư Tinh Tông, chờ cùng ngươi xong xuôi chuyện sau đó, ta lại đi Hư Tinh Tông còn không được sao?" Nói xong, Ninh Thành không đợi Liễu Phương Lâm nói chuyện, liền chủ động đối với Vô Bất Phong áy náy nói: "Vô Tông chủ, thực sự là rất xin lỗi, ta hiện tại có chút việc gấp muốn rời khỏi. Chờ ta đem chuyện xong xuôi sau đó, ta nhất định đi một chuyến Hư Tinh Tông." Trong lòng hắn thầm tự cảm tạ Liễu Phương Lâm, người nữ nhân này rất thông minh, biết hắn không muốn đi, cũng không có thể cùng Vô Bất Phong gây quá cương. Sớm biết rằng vì Hư Tinh Tông luyện chế này một lò đan dược phiêu lưu không nhỏ, nguy hiểm này vẫn là vượt ra khỏi Ninh Thành dự đánh giá. Hắn đánh giá thấp Vô Bất Phong vô sỉ. Giờ khắc này hắn thậm chí có chút cảm tạ Ý Khải. Nếu mà không phải là Ý Khải ba người lại đây, hắn cũng sẽ không mời Cung Dương Địch. Không có Cung Dương Địch, Hư Tinh Tông sợ rằng thực sự sẽ không nói cái gì đạo lý. Hắn chỉ hy vọng Vô Bất Phong có thể kiêng kỵ một chút. Hư Tinh Tông có một cái hợp đạo không sai, nhưng cũng không có thể ở Thái Tố giới xưng vương xưng bá. Tốt xấu hắn cũng là một cái đạo nguyên đan thánh. Vô Bất Phong trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cung Dương Địch ở chỗ này, hắn trực tiếp động thủ, sợ rằng có chút không thích hợp. Khang Tổ độc được giải là thật, bất quá muốn triệt để khôi phục nguyên khí, phỏng chừng chí ít còn phải cái mấy chục trên trăm năm mới được. Trọng yếu hơn là, Khang Tổ không nói gì. "Vậy ta ở Hư Tinh Tông chờ Ninh Đan Thánh." Vô Bất Phong cười tủm tỉm nói: "Tương lai Ninh Đan Thánh chỉ cần đến Thái Tố Hải Hư Mông Sơn Mạch, liền có thể tìm được ta Hư Tinh Tông." "Vô Tông chủ mà nói, ta nhớ kỹ." Ninh Thành khách khí nói. Trong lòng hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, Vô Bất Phong nói như vậy, đó là không dùng sức mạnh. Không nghĩ tới Hư Tinh Tông cái này thần bí tông môn, lại ở Thái Tố Hải, nói Thái Tố Hải lại có cái gì dãy núi. "Các vị giải tán đi sao? Đừng đều tụ tập ở chỗ này." Khang Tổ bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu. Tụ tập ở thần lôi lâu phía ngoài tu sĩ bên tai đều vô cùng rõ ràng nghe được Khang Tổ thanh âm. Không người nào dám vi phạm những lời này, đều từ đâu tới đây, lại trở về chạy đi đâu. Cho dù là nghị luận, cũng chỉ có thể cho nhau giữa đó nhỏ giọng nghị luận. "Ninh huynh, cáo từ." Thẳng đến lúc này, Phách Tây mới nhịn không được cùng Ninh Thành lên tiếng chào. Hắn biết, cái này lên tiếng sợ rằng đại biểu cho hắn và Ninh Thành giao tình triệt để kết thúc. Chờ Hư Tinh Tông ba người đều đi xa, Cung Dương Địch lúc này mới cẩn thận hỏi: "Ninh huynh đệ, đó là Hư Tinh Tông hợp đạo cường giả. So với Ninh Thành luyện chế Tục Tiêu Văn Cốt Đan tin tức, một cái hợp đạo thánh đế càng là hắn rung động." Ninh Thành gật đầu: "Ok con dê." Lúc này, hắn thật sự là không có tâm tình nói cái gì. Cung Dương Địch cảm giác được Ninh Thành tâm tình có chút không tốt, hắn lại tùy tiện nói vài câu sau đó đưa ra cáo từ. Tiện đi Cung Dương Địch, Ninh Thành lúc này mới nói với Liễu Phương Lâm: "Liễu sư tỷ, chuyện lần này đa tạ ngươi, nếu không ta sợ rằng giữ nhiều lành ít." Liễu Phương Lâm hiểu rõ Ninh Thành ý tứ, nàng lắc đầu: "Hẳn là ta đa tạ ngươi, nếu mà ngươi không phải là vì ta, cũng sẽ không lựa chọn ở tại chỗ này hỗ trợ luyện đan." Liễu Phương Lâm đem trước sau sự tình một đôi so với, liền suy đoán ra cái đại khái. Hẳn là Hư Tinh Tông tìm Ninh Thành luyện đan này, Ninh Thành cự tuyệt. Lần này Ninh Thành cố ý hiện thân, Hư Tinh Tông lúc này mới có thể lần thứ hai tìm tới nơi này đến. Loại này tông môn thảo nào là thần bí tông môn, nếu mà thập đại tông môn dám như thế làm, sớm đã bị đoàn người lên tấn công. Tề Thập Tam tinh khinh thường nói. Ninh Thành khoát khoát tay, không nói gì. Hắn thật giống như một cái tiểu hài tử ôm vàng qua đường phố bình thường giống nhau. Hư Tinh Tông có ý đồ với hắn cũng không có gì kỳ quái. Huống chi, trước hắn còn cự tuyệt Hư Tinh Tông, thậm chí để cho Hư Tinh Tông biết hắn luyện đan không phải là vì Hư Tinh Tông, mà là vì Liễu Phương Lâm. Một hồi lâu sau đó, Ninh Thành lên tiếng: "Các ngươi có tính toán gì không?" Tề Thập Tam Tinh do dự một chút mới lên tiếng: "Ta muốn phải tiếp tục đi Thái Tố Khư, ta nhất định phải tìm được Thái Tố Thần Lôi cái này thần thông." Liễu Phương Lâm cắn môi một cái: "Ta phải đi làm một chuyện, chờ ta xong xuôi chuyện sau đó, ta tới tìm ngươi hỗ trợ." Ninh Thành biết Liễu Phương Lâm nói hỗ trợ là có ý gì, đó chính là giúp nàng kiểm tra. Hắn hiện ở nơi nào có tâm tình cân nhắc Liễu Phương Lâm tại sao phải xong xuôi chuyện sau đó mới tới tìm hắn hỗ trợ. Hắn thầm nghĩ càng sớm đi càng tốt. "Liễu sư tỷ, 13, chúng ta cho nhau trao đổi một cái truyền tin châu, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này, Thái Tố Khư không thích hợp ở lâu. Chính là Liễu sư tỷ giải độc, cũng phải tìm một cái đơn độc địa phương giải." Ninh Thành nói xong đem vật cầm trong tay hai quả giải độc đan toàn bộ đưa cho Liễu Phương Lâm: "Hai viên thuốc này đều cho ngươi." Một con thuyền đi tới Thái Tố Hải, trên phi thuyền, Phách Tây ngồi góc chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Tông chủ qua sông chặt cầu. Sau này hắn thấy Ninh Thành, không còn có khuôn mặt nói là bằng hữu. Vô Bất Phong nhìn lướt qua Phách Tây nói: "Phách Tây, ngươi có đúng hay không cảm thấy ta làm có chút quá phận?" Phách Tây do dự một chút, đứng lên khom người nói: "Tông chủ, ta cảm thấy hai nhánh thần linh mạch này hẳn là tại chỗ cho Ninh Thành." Vô Bất Phong trầm giọng nói: "Ta không cho hắn là có mục đích, chỉ là..." Khang Tổ thanh âm đúng lúc truyền đến: "Chỉ là ngươi muốn hỏi vì sao ta không để cho ngươi mạnh mẽ mang đi Ninh Thành, đúng không?" "Đúng vậy." Vô Bất Phong kính cẩn nói: "Này Ninh Thành là đạo nguyên đan,